Chiến thần bất bại, chương 5171. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 5171, trên người bọn chúng có gì thì lấy hết ra đây. Tiêu Chính Văn nhìn Tố Ngọc nói. Tố Ngọc lúc này mới cả gan, bước nhanh về phía trước, lấy tất cả những lệnh bài huyền võ trên người thiếu tông chủ và kiếm ma giao cho Tiêu Chính Văn. Sau đó, còn lấy được không ít bảo vật từ trên người thiếu tông chủ, tất cả cũng đều giao hết cho Tiêu Chính Văn. Một bộ áo giáp thủy hỏa tìm được trên người thiếu tông chủ rất nhanh đã khơi gợi hứng thú của Tiêu Chính Văn. Đây là áo giáp thủy hỏa có thể đồng thời ngăn cản lửa và nước, còn có thể ngăn cản đòn công kích của cường giả cảnh giới thánh nhân. Xem ra, đây là đồ vật bảo mệnh mà tông chủ Huyền Thiên Đạo Môn cho hắn. Bản thân Tiêu Chính Văn lại không cần áo giáp thủy hỏa này nên tiện tay ném nó lại cho Võ Anh Hào. Bảo vật như vậy, đối với Võ Anh Hào mà nói cũng được coi là hiếm có. Cầm lấy áo giáp thủy hỏa, Võ Anh Hào cũng nhìn về phía Tiêu Chính Văn bằng ánh mắt cảm kích. Xem ra lần này anh ta đã đặt cược đúng nên được một kho báu. Nếu không kết bạn đồng hành cùng với Tiêu Chính Văn thì lần này đến hành lang thời không e là sẽ gặp phải nhiều điều bất chắc. Thiếu tông chủ của Huyền Thiên Đạo Môn nhìn thấy món bảo vật duy nhất trên người mình rơi vào tay Võ Anh Hào, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Nếu vừa nãy hắn có thể khởi động món pháp bảo này ngay lập tức thì tuy rằng không phải đối thủ của Tiêu Chính Văn, nhưng ít ra chạy trốn cũng không thành vấn đề. Vậy mà trước mắt, không những bản thân hắn bị Tiêu Chính Văn cầm tù, mà ngay cả món bảo vật cũng rơi vào tay kẻ khác. Bây giờ hắn không hận người khác, chỉ hận Thiên Trần Tử và Tố Ngọc. Nếu không phải do hai người đó báo tin sai cho hắn thì sao hắn có thể ra nông nỗi này? Việc đã đến nước này, cho dù hắn có căm hận, có muốn trả thù, cũng chẳng có ích gì nữa rồi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân bị Tiêu Chính Văn vơ vét sạch bách. Trên người kiếm ma ngoại trừ thanh kiếm cổ đồng ra thì không còn bảo vật gì khác. Nhưng bản thân kiếm ma chính là bảo vật vô giá. Dù sao hắn cũng là một sự tồn tại tương đương với cấp tông chủ của Vạn Kiếm Tông. Đối với Vạn Kiếm Tông mà nói, kiếm ma chính là căn cơ truyền thừa, cũng là tín ngưỡng của Vạn Kiếm Tông. Giờ phút này kiếm ma đang cảnh giác nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn, sợ anh lại ra đòn với mình. Sở dĩ Vạn Kiếm Tông phái hắn đến lối ra vào hành lang thời không bên phía địa cầu, là bởi vì thực lực bên địa cầu là yếu nhất. Mà kiếm ma có thể thông qua cuộc thử luyện ở hành lang thời không để nâng cao tu vi, lại có thể thuận tay cướp bảo vật trong tay người khác, để có thể có nhiều trang bị cho Vạn Kiếm Tông. Căn cứ vào tình báo trước đây của Vạn Kiếm Tông, ở bên địa cầu không có cường giả, chỉ có 10 thiên tài đến từ chư thiên thần giới mà thôi. Đối mặt với đám người Vạn Phong, kiếm ma gần như có thể dùng một kiếm quét sạch, bởi vậy, từ khi bắt đầu bước đi trên con đường này, kiếm ma chỉ xem chuyến đi qua hành lang thời không lần này như một chuyến du lịch mà thôi. Nhưng ai mà ngờ được, lại xuất hiện một nhân vật yêu nghiệt như Tiêu Chính Văn. Kỳ thực xét về thực lực, cho dù không phải là đối thủ của Tiêu Chính Văn, thì việc kiếm ma chạy trốn cũng không thành vấn đề. Nhưng mấu chốt ở chỗ, hắn cũng giống như thiếu tông chủ, đều đánh giá quá thấp thực lực của Tiêu Chính Văn. Cách chương